người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, kế hoạch bắt đầu. Lấp lóe lôi quang, trong nháy mắt xuyên thấu Gaara Katachi phòng ngự. Gaara, Kankuro sắc mặt trắng bệch, ra hỏa này thế mà phá vỡ Gaara phòng ngự. Chấm ngoặc kép, cái kia lóng lánh lôi quang nhẫn thuật. Lực công kích cư nhiên như thế sợ tương đương sợ. Temari trên mặt cũng bốc lên mồ hôi lạnh. Gaara bị kích thương. Hắn cái kia nhẫn thuật liền bị đánh gãy. Hiện dưới tình huống như vậy muốn lần nữa phát động cái kia nhẫn thuật chỉ sợ không thể nào. Mà kế hoạch chẳng phải là cũng. Thính phòng xa ẩn ba ki. Gaara đám người thầy dẫn đội. Rất là nổi nóng, không đợi mệnh lệnh liền tự tiện bắt đầu hành động. Gaara ngươi. Iwichi chậm rãi nhảy đến rào chắn bên trên, nửa ngồi lấy nhìn qua phía dưới. Kế hoạch bắt đầu. Đột nhiên, bầu trời rơi xuống từng mảnh lông vũ, theo gió phiêu diêu, trên không trung chậm chậm chuyển động. Huyễn thuật phát động, Iwichi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia rơi xuống lông vũ trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên, huyễn thuật đối ta vô hiệu. Huyễn thuật bản chất liền là nhiễu loạn người khác chakra, từ đó khống chế đối phương cảm giác. Nhưng Iwichi chakra không thể tự thân mở ra Sennin chi thể về sau. Sinh mệnh lực cùng chakra lượng bạo tăng, coi như không có mở ra Sennin chi thể trạng thái. Iwichi chakra cũng có được vô hạn chakra gia trí. Muốn dung chuyển Iwichi chakra lưu động, căn bản là không thể nào. Nhưng mà Iwichi không có việc gì. Ở đây khán giả, lại một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Cái này huyễn thuật chỉ là đơn giản nhất thôi miên loại hình huyễn thuật. Nhưng đối với không có phòng bị người mà nói. Quản chi hắn là ninja. Không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Tại huyễn thuật phát động sau 3 giây. Iwichi mới nhìn rõ thính phòng nhảy lên ra Anbu. Nhao nhao nhảy đến trên nóc nhà. Tra xét bốn phía. Hành động vô cùng cấp tốc. Hiển nhiên bọn hắn đã làm tốt phòng bị. Hokage tiểu đội đi bảo hộ đại danh môn. Những người khác đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết. Anbu xuất hiện, đồng thời xa nhận nhóm cũng từng cái nhảy ra. Đồng thời còn có một bộ phận lớn âm nhẫn. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, còn tiếng người huyên náo hội trường. Liền bắt đầu vang lên hỗn loạn giao chiến âm thanh. Iwichi quan sát đến toàn bộ hội trường. Xa nhẫn cùng âm nhẫn có khoảng 50 người. Mà Konoha Anbu số lượng là bọn hắn gấp 3. Như vậy những người này căn bản là không có cách dung chuyển Konoha. Mà kế hoạch như thường lệ phát động. Cũng liền đại biểu cho còn lại người lợi hại hơn phụ trách đối phó những này Konoha ninja. Cùng Anbu thành viên. Oanh! Đột nhiên Hokage phương hướng phát sinh bạo tạc. Iwichi quay đầu nhìn xem Hokage phương hướng. Orochimaru bắt đầu. Như vậy ta cũng muốn tăng tốc hành động. Khóe miệng chậm rãi dương lên. Lần này Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch. Iwichi cũng có thể là muốn dựng cái thuận gió xe. Dựng thuận gió xe đương nhiên không có khả năng dựa vào Iwichi một người liền có thể làm xong. Hắn ngẩng đầu. Ngón trỏ đối trời. Bỏ ra một vòng tròn. Nơi này đồng thời tại trong thính phòng ẩn tàng 5-6 cái mộc độn phân thân. Đã trước đó dùng biến thân thuật biến thành người bình thường bộ dáng. Bọn hắn cùng một thời gian nhảy lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Mộc độn phân thân động tác nghênh lên Anbu cùng xa ẩn chú ý. Bất quá cũng chỉ là số ít người thấy được. Hiện tại đang tại hỗn chiến trạng thái hai phe. Đều không có cẩn thận đi quan sát những thân ảnh kia là ai. Vì trận này hỗn loạn, ta thế nhưng là cố ý chuẩn bị 36 cái mộc độn phân thân, cùng 12 cái ảnh phân thân. Những này phân thân có hai nhiệm vụ, cái thứ nhất là tìm tới phong ấn chi thư. Nhiệm vụ thứ hai là bảo hộ đại danh. Iwichi cất bước trực tiếp từ trên hàng rào nhảy xuống, đã rơi vào khảo thí giữa sân. Lúc này, vừa xuống đất Baki ngăn tại Gaara phía trước. Thụ thương Gaara bị Temari cùng Kankuro chiếu khán. Shiranui Zenma cũng nhảy tới Sasuke trước mặt. Hắn cau mày ngắm nhìn Baki. Sau lưng Sasuke rất là mê võng nhìn xem bốn phía, đây là thế nào? Shiranui Genma nhìn thoáng qua Sasuke, cái này còn không rõ ràng a. Xà nhẫn phản bội Konoha. Xà nhẫn phản bội Konoha. Làm sao Hảo Hảo đột nhiên liền? Các ngươi mang Gaara mau chóng rời đi. Trị liệu Gaara chờ hắn chakra khôi phục. Liền tiếp tục bắt đầu chấp hành kế hoạch. Gaara là chúng ta đòn sát thủ. Nghe được Baki lời nói. Temari nhìn xem Baki, lão sư kia ngài đâu? Để ta chặn lại những người này. Temari hung hăng cắn răng. Nơi này khắp nơi đều là Konoha ninja. Lão sư đây là muốn dùng mạng của mình. Ngăn trở địch nhân từ đó tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Converter Miss Dax Kankuro mặt âm trầm. Đem Gaara dìu dắt đứng lên. Hắn cùng Temari chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đột nhiên vang lên một trận sàn sạt tiếng bước chân. Iwichi chậm rãi xuất hiện tại Kankuro cùng Temari trước mặt. Chặn lại bọn hắn đào tẩu lộ tuyến. Iwichi nhìn xem hai người thật có lỗi. Không có thể để các ngươi cứ như vậy rời đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Siêu siêu siêu. Số thanh kunai phá không mà ra. Đối Iwichi thẳng tắp bay vụt mà đến. Tốc độ cực nhanh kunai. Tại trong mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Mà trong mọi người, Sasuke nương tựa theo Seragon sức quan sát thấy được kunai mặt đoạn bùa nổ. Sasuke thuận kunai phương hướng nhìn lại hắn há hốc mồm, cẩn thận có. Chấm ngoặc kép, không đương đương đương. Không chung mười mấy thanh kunai đụng vào nhau lấy. Bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh. Bắn về phía Iwichi kunai bị trong nháy mắt bắn ra. Bắn về phía hai bên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất kunai mang theo bùa nổ ầm vang bạo tạc. Sasuke lẳng lặng nhìn qua Iwichi chậm rãi im lặng. Oanh, nhảy lên lên hỏa diễm nhấc lên từng đạo khói bụi. Iwichi tay trái nhẹ nhàng vứt một thanh còn không có ném ra ngoài kunai. Nhàn nhạt nhìn về phía Baki, định dùng cái này mấy thanh kunai liền xử lý ta. Baki hung hăng chằm chằm vào Iwichi. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này Konoha Jinin. Shiranui Genma nhìn qua Iwichi rất là hài lòng nhẹ gật đầu, rất lợi hại kunai ném mạnh thuật. Làm không sai. Có phần này thực lực lời nói. Như vậy mấy cái kia xa ẩn tiểu quỷ cũng đừng muốn rời đi. Xa ẩn tại sao phải phản bội Konoha? Shiranui Genma hỏi Baki. Baki hiện tại hoàn toàn không để ý đến Genma. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn qua Genma cùng Iwichi. Còn có chậm rãi đứng dậy Sasuke. Ba cặp ba. Chính hắn hoàn toàn có thể xử lý đối phương Jonin. Nhưng cái này Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Còn có cái kia thủy độn thiên phú biến thái Iwichi. Hắn lại không dám khẳng định Temari cùng Kankuro có thể chiến thắng đối phương. Nên làm cái gì? Cái này trong nháy mắt. Đệ tam Sarutobi Hiruzen phương hướng. Nhẫn pháp tương đương Shishenzin. Tắm một cái con mắt. Thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.